Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, nhiều một cái tiện nghi sư tôn. Dương Vũ đánh chết bóng đen kia vương giả về sau, mình cũng là thoát hư không chịu nổi. Hắn đầu tiên là tuôn ra hỏa sơn chỉ, lại đem hết toàn lực ngăn lại công kích của đối phương. Lại bách ra ẩn nhận chi xí chém giết đối thủ, mỗi một kích đều là nghiền ép lấy hắn lực lượng mạnh nhất. Như thế mới có thể thành công đem vương giả đánh giết. Tiện cốt đầu hấp tấp địa đến gần Dương Vũ cúi đầu nói: "Chủ nhân thật xin lỗi, ta cứu viện đến chậm." Tiện cốt đầu cách Dương Vũ vốn cũng không xa, nó không phải cứu viện tới chậm, mà là căn bản không có nó xuất thủ phần. Nó cũng không có tư cách xuất thủ. Nó là đỉnh cấp yêu tướng không giả. Thế nhưng là đối mặt vương giả vẫn là không chịu nổi một kích. Dương Vũ không có khí lực đi trách cứ tiện cốt đầu. Ngay cả một mực đi theo bên cạnh hắn tiểu hắc đều không có xuất thủ. Hắn chính là thuần túy địa muốn nhìn một chút mình tăng lên cao như vậy cảnh giới. Thực lực đến cùng đạt tới một bước nào. Kết quả vẫn là để hắn phi thường địa hài lòng. Siêu siêu, trên không trung, đột nhiên có mấy đạo bóng người nhanh chóng cướp hiện. Trong đó cũng bao quát tử vong mân côi, mà đổi thành bên ngoài mấy người đều là trung lão niên tướng lĩnh. Dương Vũ đều chưa từng gặp qua, nhưng hắn có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được không thể coi thường khí thế. Dương Vũ chuyện gì xảy ra? Tử vong mân côi dẫn đầu rơi xuống Dương Vũ bên cạnh hỏi. Có người muốn giết ta? Dương Vũ đáp lại nói. Chạy tới trong mấy người. Đã có người là đem bóng đen kia chân diện mục cho để lộ. Trong đó có người hoảng sợ nói. Là Tư Mã Nạp Đồ. Cái này, chạy tới mấy người đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là đều rõ ràng Tư Mã Nạp Đồ thực lực chiến đấu so với bọn hắn đều không yếu. Thế mà ở chỗ này bị giết. Hơn nữa nhìn hắn là bị nhất đao lưỡng đoạn. Có thể thấy được trên cơ bản không có cái gì sức hoàn thủ liền lạc bại. Đây rốt cuộc là phương nào cao thủ gây nên. Bọn hắn cũng không cảm thấy Tư Mã Nạp Đồ sẽ là Dương Vũ giết chết. Dương Vũ vẫn chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên này lại nghịch thiên cũng không có khả năng đạt tới săn giết vương giả tình trạng A. Tử vong mân côi nghe được chết là Tư Mã Nạp Đồ về sau. Nàng cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng hướng phía Tư Mã Nạp Đồ vị trí lướt tới. Quả nhiên thấy được thi thể chỗ lạ Tư Mã Nạp Đồ. Cái kia hai mắt vẫn chừng mở to. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Sự tình làm lớn chuyện. Tử vong mân côi ở trong lòng thầm nói, Tư Mã Nạp Đồ thế nhưng là trong quân lão tướng, lập công không phải số ít, trong quân đội địa vị cùng lực ảnh hưởng không thể coi thường. Hắn thế mà bị giết, khẳng định sẽ khiến thượng tầng chấn động. Không bao lâu về sau, nguyên soái Phần Thiên Hùng cùng với khác trung tướng đều lần lượt bị kinh động. Bọn hắn đến về sau. Xác định người chết là Tư Mã Nạp Đồ về sau, liền vỡ tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phần Thiên Hùng trầm mặt khiển trách hỏi, nguyên soái, cái này rất rõ ràng cùng tiểu tử này thoát không được quan hệ. Tào Kiến đặt chỉ vào Dương Vũ nói, không tệ, tiểu tử ngươi còn không mau mau đưa tới, là thế nào hại chết Tư Mã tướng quân? Có một phó tướng đối Dương Vũ quát lên nói, Dương Vũ còn không có đáp lời, tử vong mân côi cũng đã đoạt tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì nói hắn hại chết Tư Mã Nạp Đồ. Hiện trường ngoại trừ hắn không có người khác, nói không chừng hắn là man tộc gian tế. Tên kia phó tướng thế nhưng là Tào Kiến đạt trung thực người ủng hộ. Cũng không sợ tử vong mân côi về đỉnh nói. Cái này tội danh chụp đến thật là không nhỏ a. Không đợi tử vong mân côi nói chuyện, Dương Vũ cũng đã là bất mãn đáp lại. Dương Vũ ngươi đem chuyện đã xảy ra. Từ đầu chí cuối nói rõ ràng, ai cũng mơ tưởng nói xấu được ngươi. Tử vong mân côi 10 phần bảo vệ con nói, Mân Côi không muốn hành động theo cảm tính. Thái Thụy hướng Tử Vong Mân Côi khuyên. Không tệ, việc này nhất định phải biết rõ ràng. Bằng không chúng ta đều không an lòng a. Phù Vinh trịnh trọng nói. Tiểu tử ngươi mau nói. Nam Tề Tần đối Dương Vũ trầm giọng quát. Hắn đối Dương Vũ ấn tượng đều là đến từ nữ nhi của hắn kể ra. Hiện tại nhìn thấy Dương Vũ ấn tượng lại không tốt lắm. Cảm thấy Dương Vũ dáng dấp qua anh Tuấn. Thân thể đơn bạc, nam nhân như vậy yếu đuối. Làm sao có thể hàng phục được nữ nhi của hắn đâu. Dương Vũ nhìn chung quanh một chút ở đây tướng lĩnh về sau. Liền cười dài nói, các ngươi đều mắt mù sao. Không thấy được hắn là một thân dạ hành giả. Rõ ràng chính là có tật giật mình mới như vậy cách ăn mặc. Hắn cảm thấy trên người của ta có càn khôn không gian chi vật. Cho nên tới bắt chẹt ta không thành. Liền muốn giết ta. Thế nhưng là đêm nay sư tôn ta trùng hợp tới. Ta liền đến cùng hắn gặp mặt. Thuận tiện cùng hắn nói một chút. Tiếp cốt đan, sự tình. Ai biết vị tướng quân này muốn gây bất lợi cho ta. Liền bị sư tôn ta thuận tay giết. Nếu như kẻ giết người đền mạng. Các ngươi đi tìm ta sư tôn đi. Dù sao ta chỉ là tiểu tử lại năng lực gì làm thịt được một địa hải cảnh giới vương giả. Dương Vũ đã là không thèm đếm xỉa. Hắn cũng không sợ đắc tội với người. Dự định tới một cái tìm đường sống trong chỗ chết. Hy vọng có thể thay mình tranh thủ đến một con đường sống đi. Dù sao hiện tại hắn cũng là trốn không thoát. Nếu là ở đây lão hồ ly cũng không tin hắn. Hắn cũng không có cách nào. Đám người nghe được Dương Vũ nói lên càn khôn không gian chi vật, bọn hắn cũng đã tin hắn bảy phần. Càn khôn không gian chi vật tại phàm tục thế giới ở trong tuyệt đối là tương đương hiếm thấy. Đều nắm giữ tại những cái kia đỉnh cấp vương giả trong tay. Hoặc là hào môn đại phiệt. Bọn hắn cũng chỉ là có mấy người có được. Những người khác muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Tư Mã Nạp đồ bí qua hóa liều. Tuyệt đối hợp tình hợp lý. Bọn hắn người ở chỗ này cũng có người từng động qua tâm nghĩ. Chỉ là một mực không có trắng trợn ra tay. Bọn hắn rất rõ ràng khẳng định sẽ có cao tầng nhịn không được xuất thủ trước. Không tới phiên bọn hắn lẫn vào. Cũng may mắn bọn hắn không có xuất thủ. Không phải Tư Mã Nạp đồ chính là kết quả của bọn hắn. Miệng ngươi từng tiếng nói ngươi sư tôn giết Tư Mã tướng quân. Người khác ở đâu? Tào Kiến Đạt truy vấn. Lão nhân gia ông ta đi tới đi lui. Ta làm sao biết hắn ở đâu? Dương Vũ buông tay nói. Đại tướng quân, cứ việc Tư Mã tướng quân cũng có mưu hại hắn hiểm nghi. Thế nhưng là ta cảm thấy hắn càng có thể là man tộc gian tế. Không phải dùng cái gì đem Tư Mã tướng quân tàn nhẫn địa giết chết. Tào Kiến Đạt không phải là muốn đem Dương Vũ đóng đinh không thể. Tội danh toàn hướng Dương Vũ trên thân chụp. Tại các ngươi trước khi đến, ta căn bản không biết hắn là Tư Mã tướng quân. Dương Vũ lại một lần nữa bác phân biệt đạo. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Coi như biết cũng giết không tha. Muốn giết người người, người vĩnh viễn phải giết. Dương Vũ biểu hiện ra một cỗ nồng đậm lãnh huyết chi ý. Khiến cho người ở chỗ này cũng vì đó nghiêm nghị. Mạnh như vậy thế thiếu niên nếu là trưởng thành. Chỉ sợ cũng sát phạt quả quyết hạng người. Dương Vũ cũng là không có cách. Nếu là hắn không hung ác, tại sơn ngục, tại trong quân đoàn đã sớm bị người khác cho ngược chết. Người thật sự là thật to gan. Đem hắn lập tức cho trói lại chờ đợi xử lý. Phần Thiên Hùng quát lên nói. Mặc kệ Tư Mã Nạp đồ đúng sai, Dương Vũ thái độ như vậy thật đúng là chọc giận Phần Thiên Hùng. Cảm thấy hắn đường đường nguyên soái uy nghiêm bị khiêu khích. Nguyên soái, ngươi không muốn tiếp cốt đan sao? Tử Vong Mân Côi lập tức mở miệng nói ra. Ngươi đây là muốn uy hiếp bản soái sao? Phần Thiên Hùng bất mãn nói. Không dám, dưới mắt ngũ hoàng tử điện hạ tay cụt không phải tiếp cốt đan không thể khôi phục. Dương Vũ sư tôn là một dược vương. có thể luyện chế tiếp cốt đan. Ngươi dạng này đối Dương Vũ, tiếp cốt đan khẳng định không có. Nói không chừng sẽ còn cho quân đội mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Tử vong mân côi, nói, đoàn trưởng ngươi không cần nói, tiếp cốt đan không có, để bọn hắn tìm người khác đi luyện đi. Dương Vũ từ bàng đạo, thật sự là phản thiên, ta đề nghị lập tức đem hắn chém mất. Vừa kêu đến hung nhất phó tướng lại một lần nữa mở miệng, nói, dám can đảm phạm thượng, chống đối nguyên soái, kẻ này không thể lưu. Phùng Đề Sâm âm lãnh nói, nhưng mà, một mực nhằm vào Dương Vũ Tào Kiến Đạt thì là cải biến chú ý nói. Tiếp cốt đan sự tình quan trọng hơn, Tư Mã cái chết cho sau lại tra rõ ràng đi. Tào Kiến Đạt nói xong lời này mặt mo đều cảm thấy có chút phát nhiệt, hắn vừa rồi nhất thời kích động đều quên tiếp cốt đan một chuyện thắt ở Dương Vũ trên thân. Ở đây người nào không biết ngũ hoàng tử cánh tay là Tào Kiến Đạt nhi tử Tào Thanh Cung chỗ chạm. Hiện tại hắn nói như vậy cũng tại tình lý ở trong. Phần Thiên Hùng cũng là hết sức khó xử. Một phương diện hắn tự nhiên là muốn đem ngũ hoàng tử tay tiếp hảo. Bằng không hắn cũng không tốt hướng hoàng thượng giao phó. Một phương diện khác lại không muốn cứ như vậy buông tha Dương Vũ. Mặc kệ là Tư Mã Nạp đồ lòng mang ý đồ xấu, vẫn là bị hãm hại mà chết, hắn đều có cần phải trừng trị Dương Vũ, đem hắn buộc hạ lại nói. Phần Thiên Hùng vẫn là khoát tay áo hạ lệnh, chỉ cần Dương Vũ nơi tay, hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp đem tiếp cốt đan thu vào tay. Dù là Dương Vũ sư tôn là Dược Vương lại như thế nào, trừ phi hắn không lộ diện. Nếu là dám lộ diện, chẳng lẽ hắn đường đường thống lĩnh 15 vạn đại quân nguyên soái còn không làm gì được đối phương sao? Tử vong mân côi còn muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút vẫn là không có mở miệng. Nàng biết lại mở miệng tất nhiên triệt để chọc giận Phần Thiên Hùng. Đến lúc đó thật sự cứu không được Dương Vũ, Dương Vũ cũng là im lặng, nội tâm của hắn đang gieo hò lấy. Một ngày không thành vương, một ngày không có năng lực phản kháng, ta phải trở nên mạnh hơn. Ngay tại Dương Vũ muốn bị bên trên buộc thời điểm, đột nhiên có một cỗ quỷ ý phong bạo tập quyển đi qua. Cơn bão táp này không phải bình thường gió tạo thành, mà là một cỗ khí thế kinh khủng phong bạo, cào đến mặt đất cát bay đá chảy, cây cối đông lệch ra tây ngược lại. Ngay cả vương giả đều có một loại đứng không vững cảm giác. Các ngươi dám can đảm buộc đồ nhi ta? Các ngươi hỏi qua lão phu sao? Một giọng già nua sâu kín vang lên nói. Thanh âm này cũng không có ở chỗ này khuếch tán, mà là trực tiếp rơi xuống chúng vương trong tai, giống như đất bằng kinh lôi, nổ bọn hắn trợn mắt hốc mồm, toàn thân run rẩy, bực này hoảng sợ khí thế đã là xa xa vượt ra khỏi vương giả có lực lượng. Đây là càng tại vương giả phía trên kinh khủng tồn tại. Tại bóng đêm bên trong, sâu kín xuất hiện một đạo màu đen cái bóng. Đám người thấy không rõ hình dạng của hắn, chỉ cảm thấy có một đoàn lực lượng đem hắn bao phủ, lộ ra vô cùng thần bí phi phàm. Các hạ là Phần Thiên Hùng không hổ là 15 vạn đại quân thống soái. Hắn ngắn ngủi địa thất thần về sau, liền bình tĩnh xuống tới hỏi, người tài điếc sao? Ta chính là tiểu tử kia sư tôn. Người tới cường thế địa đáp lại nói, cũng tại thanh âm của hắn rơi xuống thời khắc, liền có một cỗ lực lượng va chạm trên người Phần Thiên Hùng, trực tiếp đem hắn chấn động phải thổ huyết về sau rút lui. Lần này tất cả mọi người thất kinh, đều rút ra binh khí bảo vệ Phần Thiên Hùng, tùy tiện chuẩn bị một trận chiến. Hết thảy lăn, không phải lão phu sẽ nhịn không được đem các ngươi từng cái bóp chết. Chỉ bằng các ngươi điểm này lực lượng, thật đúng là không chịu nổi một kích. Người tới khinh thường nói, có nhiều đắc tội, chúng ta đi. Phần Thiên Hùng không chút do dự đối người bên cạnh hạ lệnh. Hắn đã ý thức được người tới cường đại không phải bọn hắn có thể đối đầu. có lẽ là đến từ siêu phàm giới đại nhân vật, hắn không thể trêu vào. Dương Vũ nhìn xem rời đi một đám tướng lĩnh, lại nhìn một chút bóng đen thần bí kia không giải thích được lẩm bẩm nói. Ta lúc nào nhiều một cái tiện nghi sư tôn, ta làm sao không biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.